Bây giờ hãy mở mắt của anh ra. Chu Ngự, tôi ở ngay bên cạnh anh đây. Chu Ngự cố gắng hít sâu một hơi, dùng sức mở to hai mắt ra thì liền nhìn thấy đôi mắt đen láy như ngọc lưu ly của Mạc Dạ. Anh sao rồi? Hai tay của Mạc Dạ rất có lực đè lên bả vai của anh. Chu Ngự há miệng thở hổn hển, anh suýt chút nữa là bị những âm thanh hỗn loạn trong thế giới kia nhấn chìm. Anh cố gắng làm cho tâm tình của mình trở nên bình ổn lại. Sau mấy giây, anh mở miệng hỏi lúc nãy là ta bị sao vậy? Mạc Dạ nhíu mày, nâng tay khẽ bấm vào mắt của mình rồi xoa xoa. Lần đầu tiên Chu Ngự thấy y lộ ra biểu tình khổ não như thế, thành thật mà nói. Tôi không muốn chuyện như vậy xảy ra đâu. Những gì anh trải qua hồi nãy giống như đúc lúc tôi còn là một phôi thai. Tôi nghe được vô số âm thanh huyên náo phức tạp của cái thế giới này. Tôi cảm thấy rất phiền muộn, rất muốn trốn tránh, vì vậy mới một mực không chịu nở. Bọn họ rất thống khổ, bọn họ muốn giải bày nỗi lòng của mình, muốn nói những gì mà họ muốn, nhưng tôi lại không muốn nghe, cũng không muốn thỏa mãn bọn họ. Cho đến khi anh xuất hiện, thời điểm tôi nghe được nhịp tim của anh, những âm thanh khiến tôi phiền não kia bỗng dưng biến đâu mất sạch. Tôi trở nên thích thông qua thị giác, thính giác và cả khứu giác của anh để đi cảm nhận thế giới này. Anh cho rằng tôi giả bộ yếu ớt trước mặt anh, nhưng quả thật khi đó là tôi thực sự rất yếu ớt. Nếu như không rúc vào người anh thì chắc chắn tôi sẽ bị lượng lớn thông tin phong phú của tất cả các loài sinh vật đè nát. Từ từ về sau, tôi mới có thể hiểu được ý nghĩa của từng âm thanh, hơn nữa còn có thể giao tiếp với bọn họ và thu được những tin tức bất đồng, thậm chí là thao túng bọn họ. Lời giải thích của Mạc Dạ làm cho Chu Ngự run lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói là bây giờ ta có thể trao đổi với sinh vật Nip E Lung En sao? Mạc Dạ bất đắc dĩ cười ra tiếng, bây giờ anh chẳng khác gì một đứa trẻ sơ sinh, chỉ mới bập bẹ tập nói thôi. Căn bản chưa có tính là biết giao tiếp, nhưng anh đã có khả năng giao tiếp rồi, chẳng qua là chưa có thành thục. Anh cần có thời gian để luyện tập cách nắm giữ khả năng này. Như vậy cũng tốt, giống như anh xem đây là học tập ngoại ngữ đi, nhưng chẳng qua đây là ngôn ngữ, không phải là dựa vào âm thanh, mà là thông qua đầu óc để trao đổi. Chu Ngự càng thêm nghiêm túc suy tính, như vậy là ta đã trở thành sinh vật Nip E Lung En sao? Giống như bác sĩ Đồ Linh vậy, mặc dù còn duy trì hình dạng con người nhưng bên trong thì đã bị thế giới này dị hóa rồi. Mạc Dạ lắc đầu một cái, tôi không thể trả lời anh vấn đề này được. Tôi chỉ biết, khi anh muốn trở thành như thế nào thì anh sẽ trở thành như thế đó. Tất cả mọi thứ chính là sự lựa chọn. Giống như tôi thấy được anh tưởng tượng hy vọng đến Mạc Dạ, tôi liền biến hy vọng của anh thành mục tiêu của mình và đã trở thành tôi của bây giờ. Vừa lúc đó truyền đến tiếng vỗ tay, bọn họ quay đầu nhìn ra cửa sổ thì thấy một người trẻ tuổi mặc hiu nhàn, đồ mặc ở nhà, đang đứng ở đó, vừa nhai kẹo cao su vừa cười ây ra. Ây ra, thật là quá xuất sắc. Phương pháp của loại tiến hóa này rất thú vị nha. Tôi phải hảo hảo nghiên cứu một phen mới được. Anh là ai? Chu Ngự suy đoán nhìn người trước mắt. Tôi hả? Tôi là Khương Cảnh Hàng, là người phụ trách theo dõi nghiên cứu bệnh độc trong cơ thể anh. Anh hẳn phải cảm ơn tôi vì đã thuyết phục Tống Chí đồng ý thả anh ra. Bất quá anh phải ngoan ngoãn nghe lời nha. Chỉ cần cung cấp đủ máu cho tôi nghiên cứu và cho tôi kiểm tra thân thể của anh thường xuyên là được. Chu Ngự lập tức nghĩ ra anh chính là người đã từng ở căn cứ số 2 tiến hành nghiên cứu bệnh độc, và cũng đã giúp bác sĩ Trầm điều chế ra vaccine chống bệnh độc của sứa Nip E Lung En. Là tôi. Không ngờ Khương Cảnh Hàng lại trẻ đến như vậy mà đã là một nhà nghiên cứu bệnh độc dẫn đầu nổi tiếng. Người này đơn giản là một thiên tài hiếm có. Mạc Dạ có chút hứng thú nhìn vị học giả này, y kéo dài một tiếng, giống như là đang cân nhắc cái gì đó hoặc là không để ý đến bất cứ điều gì. Tuổi tác của hai chúng ta xấp xỉ nhau đấy. Khương tiến sĩ xua tay nói, cũng chưa chắc. Ta ăn muối hay ăn cơm đều nhiều hơn so với ngươi. Theo ta biết thì ngươi còn chưa từng ăn cơm nữa. Mạc Dạ cười, hàng mi của y rũ xuống, một áp lực vô hình xông thẳng ra phía trước. Khương tiến sĩ trợn to hai mắt, cảm giác có một luồng sức mạnh lao thẳng vào trong đầu của mình.

Danh tiếng của Chu Ngự đã sớm được lưu truyền khắp nơi, cho nên rất có nhiều người muốn hợp tác với anh. Dù gì thì ở thế giới Nip E Lung En này, nếu được tham gia vào một đội ngũ mạnh thì khả năng sống sót sẽ cao hơn rất nhiều. Vì vậy có vô số ánh mắt ngờ vực lẫn địch ý dồn hết lên người Mạc Dạ. Trước khi khởi hành, lúc Mạc Dạ đang sắp xếp lại trang bị của mình thì có một tốp nhân viên bảo vệ tới vây quanh người Oai Hây. Người trẻ tuổi, cậu từ đâu tới vậy? Tại sao trước đây chúng tôi chưa từng thấy qua cậu? Đối phương cố ý dựa vào người Mạc Dạ, một luồng hơi thở nồng nặc của thuốc lá lẫn mồ hôi ập tới. Mạc Dạ ngẩng đầu lên kéo theo một nụ cười, giống như đang giễu cợt đám người cố tình gây sự này vậy. Trong đó có một người nhìn chằm chằm khuôn mặt của Mạc Dạ rồi bỗng nhiên nói hay, thằng nhóc này đẹp dữ bay. Đừng nói là nó xài thủ đoạn gì đó nên mới được sắp xếp vào tiểu đội của Chu Ngự đi. Một người khác giả vờ tò mò hỏi thủ đoạn gì chứ. Đương nhiên là nhờ vào khuôn mặt xinh đẹp này nha. Ồ thì ra là như vậy. Tôi biết, nhưng mà trong Chu Ngự không có phải loại người đó. Ngay cả phim sách mà anh ta cũng không có hứng thú. Chẳng khác gì một tên tu sĩ. Ai nói là Chu Ngự chứ? Chu Ngự nhà người ta còn không sinh ra cảm giác sợ hãi khi đối mặt với nguy hiểm nữa là... Người như anh ta chắc sớm đã không có cái gọi là dục vọng sinh lý rồi. Người mà tôi nói chính là cái vị đứng đầu căn cứ này nè, là Tống tiên sinh đó. Ồ, thì ra thế. Tôi cuối cùng cũng biết rõ. Nè nhóc, mau cho bọn anh được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cưng đi, coi có phù hợp với khẩu vị của bọn anh không nà. Người này nói xong liền vươn tay tới trực tiếp nắm lấy cằm Mạc Dạ buộc y quay mặt lại. Khi gã nhìn thấy rõ ràng ngũ quan của Mạc Dạ thì không khỏi sợ ngây người. Đôi mắt kia thâm thúy sâu thẳm đến nỗi như muốn giải phóng tất cả dục vọng, mỗi một đường cong đều đẹp đến kinh tâm động phách, khiêu khích trái tim của gã, ăn mòn thần kinh của gã. Trong nụ cười của Mạc Dạ, ánh mắt hẹp dài của y lóe lên ý cười như có như không. Tôi hợp khẩu vị của anh lắm sao? Giọng nói của y phảng phất tựa như từ thế giới xa xôi nào đó truyền đến. Tên đội viên kia há miệng không nói nên lời. Đột nhiên Mạc Dạ vươn tay nắm chặt lấy cổ tay của gã rồi trong trước mắt vặn nghe một cái rắc. Tên đội viên đó phát ra tiếng hét thảm thiết. Cánh tay của tôi! Cánh tay của tôi! Mẹ nó! Một người khác liền rút súng ra chĩa thẳng vào Mạc Dạ. Nhưng gã lại không nghĩ rằng Mạc Dạ cứ thế không sợ mà trực tiếp đi đến trước mặt mình. Áp lực toát ra từ đôi mắt kia như muốn xuyên thủng trái tim của gã. Mạc Dạ giữ chặt báng súng của gã. Cổ tay khẽ cử động một cái liền tháo hết cả băng đạn xuống. Sau đó liền húc đầu gối vào bụng đối phương làm gã và tên đội viên bị bẻ tay hồi nãy cùng nhau ngã lăn quay ra đất. Một loạt động tác liên tiếp lưu loát đến kinh người. Không hề có chút dư thừa nào. Mỗi một đòn còn chính xác hơn cả máy vi tính. Mọi người có nhìn thấy không? Thật là lợi hại. Tôi đã từng thấy qua thân thủ của Chu Ngự, nhưng người này còn nhanh hơn cả Chu Ngự nữa. Nếu không thì sao? Chẳng lẽ Tống tiên sinh sắp xếp cậu ta tới tổ đội của Chu Ngự là vì xem mặt thôi sao? Ngón trỏ của Mạc Dạ vòng qua có súng xoay vòng vòng vài cái rồi hướng mũi súng chạm đất. Sau đó y ngồi xổm xuống cười hai cái tên bị y đánh kêu cha gọi mẹ. Này, hai anh còn chưa nói vóc dáng của tôi có hợp khẩu vị với hai anh không đó. Mạc Dạ cười cong mắt. Cái tên khốn kiếp nhà mày. Tên đội viên bị cướp súng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Gã bỗng nhiên bật dậy đấm thẳng tới Mạc Dạ. Chẳng qua nắm đấm của gã còn chưa chạm đến chóp mũi của Mạc Dạ thì y bất chợt cúi xuống. Một tay chống đất rồi giơ chân sau đá hướng lên trên. Chỉ nghe rắc một tiếng, cánh tay gã đội viên đó bị Mạc Dạ đá gãy. Tiếng kêu thảm thiết như giết lợn của gã nhanh chóng hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Mạc Dạ đứng lên rủ mắt nhìn đối phương. Ánh mắt của y cực lạnh và hờ hững, tựa như trong đó không hề tồn tại một chút tình cảm nào thuộc về con người. Tống Chí hai tay đút túi đi tới Mạc Dạ. Ta thả ngươi ra là để ngươi đi đối phó với đồ linh chứ không phải là để phá hoại. Mạc Dạ nhẹ nhàng cười, Tống tiên sinh đừng nghiêm túc quá. Chẳng qua ta đây đã giúp ngươi giải quyết nốt phiền toái này đó. Bọn họ mà tới chỗ của thủy tổ im ơ thì cũng trở thành chất dinh dưỡng của đồ linh mà thôi. Mạc Dạ nói xong liền rời đi, y vỗ tay một cái, sau đó trưng ra nụ cười của một đứa trẻ giận dỗi đi tới chỗ Chu Ngự. Mọi người nhìn y cằm cũng rớt luôn xuống đất. Không ai có thể ngờ được là một thiếu niên tuổi trẻ xinh đẹp như thế mà lại có thân thủ chả khác gì ma quỷ. Ngô Vận ngồi ở ghế tài xế vừa hút thuốc vừa cười nhìn Mặc Dạ đi tới. Hay đi, tôi nói lão Chu nhà cậu, bộ cậu không phát hiện thân thủ của Mặc Dạ tựa hồ rất giống cậu sao? Vô luận là đòn húc cùi trò hay là tư thế cướp súng, thậm chí thời gian ra tay và vị trí tiếp xúc đều giống cậu như đúc. Nhưng một điểm khác biệt duy nhất là tốc độ của hắn còn nhanh hơn so với cậu, và sức mạnh cũng lớn hơn cậu nhiều, cho nên cậu nhất định phải cẩn thận đó nha. Cẩn thận cái gì? Chu Ngự lạnh lùng hỏi ngược lại. Đương nhiên là phải cẩn thận, nếu như hắn muốn làm gì đó với cậu thì làm sao cậu có thể chống trả lại được? Hắn có thể làm gì với tôi? Hắn, từ góc độ của loài người mà nói, hắn hiện đang ở lứa tuổi trưởng thành. Không chừng hóc môn quá nhiều sẽ dẫn đến động dục. Mau câm cái miệng quả đen của anh lại đi. Chu Ngự nói xong liền mở cửa xe ra, hướng Mặc Dạ ngoắt tay ý nói, mau nhanh lên dùm. Nụ cười trên mặt của Mặc Dạ càng rạng rỡ hơn. Khi ý nhấc chân bước vào xe, một tay chống lên ghế ngồi, còn cố ý đưa mặt lại gần Chu Ngự. Trên mặt anh tuy không có cảm giác gì nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được Mặc Dạ sắp lại gần. Thậm chí còn liếc mắt miêu tả sống mũi cao ngất cùng với đường nét yêu nhã của mi cốt. Hơi thở của Chu Ngự trong giây phút đó chậm lại một chút, còn nhịp tim thì trở nên chậm chạp như bị kéo dài nhịp đập ra vậy. Khi Mặc Dạ đặt mông ngồi xuống, thời gian bất động xung quanh mới dần dần chuyển động lại. Mới vừa nãy là ngươi học từ đâu thế? Phim điện ảnh sao? Chu Ngự nhớ anh thường hay cùng Mặc Dạ xem qua không ít bộ phim ở nhà ăn, nào là lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố, điệp vụ bất khả thi, những bộ phim này có không ít cảnh quay hành động máu lửa. Mặc Dạ buồn cười đáp lại, tại sao tôi lại phải học theo phim điện ảnh chứ? Anh là người mẫu sống của tôi đó nha. Lúc này Tống Chí mở cửa xe ra ngồi vào vị trí phía sau ghế tài xế, sau đó nói với Ngô Vận, được rồi, chúng ta có thể xuất phát. Ngô Vận dập tắt điếu thuốc trong tay rồi huýt sáo nói, Tống tiên sinh, ông không biết rằng tổ đội của chúng tôi nổi tiếng là vận quả đen sao? Tống Chí trả lời, có nghe đồn. Tôi nói nếu như chúng ta đụng phải đồ linh, cho dù có xảy ra bất kỳ tình huống nguy hiểm nào thì tôi sẽ không thể bảo vệ ông được. Nếu như chẳng may ông chết thì coi như vận khí của ông không được tốt vậy, nghe thấy sao? Tống Chí vươn tay đẩy đẩy gọng kính rồi lành lạnh đáp lại, tôi sẽ nói cho cậu biết. Tiền bảo hiểm của tôi rất cao, hơn nữa không có người thừa kế. Nếu được thì tôi sẽ giúp cậu điền tên lên đó. Mặc Dạ thấp giọng cười khẽ. Ngô Vận đáp lại, cái này rất có sức quyến rũ a. Tôi đoán nếu chuyến này Tống tiên sinh không trở về được thì tôi liền đi lánh tiền bảo hiểm của ngài. Tôi thật sự thích chết cái miệng quả đen của Ngô Vận. Mặc Dạ vừa cười vừa sờ cằm. Đoàn xe nối đuôi nhau một đường tiến về phía trước. Trên đường đi bọn họ còn phải đi băng qua một cái rừng rậm khá lớn, cho nên không biết số người có diễm phúc được tận mắt chứng kiến thủy tổ im ơ là bao nhiêu đây. Trên xe, Tống Chí hỏi Mặc Dạ, với tình huống thân thể của ngươi bây giờ thì việc thao túng sinh vật cấp A để đối phó với đồ linh là trong khoảng bao lâu? Chắc cỡ nửa tiếng đồng hồ. Nếu vượt quá thì thần kinh của ta sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, tế bào bị tan vỡ, gây nên xuất huyết nội. Có điều bây giờ bên cạnh đồ linh có không ít đội viên vẫn còn là con người đầu quân theo gã, mà ta lại không thể trực tiếp giết người được. Gen của các người hoàn toàn khác với sinh vật Nip E Lung En. Bây giờ ngươi đã có chút hối hận rồi. Đáng lẽ ngươi không nên phong ấn năng lực của ta lại. Mặc Dạ chống cằm hăng hái nói, ta sẽ không bao giờ hối hận. Bởi vì ta biết một khi ngươi đã có được hoàn toàn sức mạnh của một sinh vật cấp S thì ngươi sẽ làm những gì? Ồ, ngươi cho là ta sẽ làm gì đây? Lật tung căn cứ của ngươi lên? Hay là giết chết toàn bộ người trong căn cứ? Hoặc là biến các ngươi thành chất dinh dưỡng cho hậu đại của ta? Ngươi sẽ vẫn ở đây đợi Chu Ngự từ một thế giới khác trở về. Ngươi biết cậu ta luôn mềm lòng với ngươi. Hơn nữa ngươi còn dùng vẻ ngoài xinh đẹp của mình mê muội cậu ta, dụ dỗ cậu ta. ngươi sẽ làm ra đủ trò hy sinh thân mình để cậu ta ngày càng tín nhiệm ngươi hơn. Rồi sau đó ngươi sẽ mang cậu ta rời khỏi căn cứ. Ngươi sẽ khiến cậu ta sẽ không chùn bước mà làm bất cứ chuyện gì vì ngươi. Ngươi sẽ làm cậu ta thoát ly hoàn toàn thế giới của con người. Ngươi sẽ khiến cậu ta quên đi bản thân mình là ai. Mặc dù coi như là vì Chu Ngự, nhưng một khi ngươi đã khôi phục lại toàn bộ sức mạnh thì cũng không phải là chuyện tốt gì. Nếu như cậu ta bị dụ dỗ thì đó không phải là ý muốn của bản thân cậu ta. Cho dù có một ngày Chu Ngự quyết định chấp nhận ngươi, nhưng đó cũng phải xuất phát từ chân tâm của cậu ta. Giọng nói của Tống Chí vô cùng rõ ràng, mỗi một lời nói của hắn làm cho nụ cười trên môi Mạc Già càng sâu đậm hơn. Điều này chứng tỏ Tống Chí đã sớm hiểu rõ suy nghĩ của Mạc Già. Chu Ngự siết chặt nắm đấm, đây cũng chính là điều mà anh vẫn luôn nghi ngờ. Ha ha, những điều này không chỉ có mình Chu Ngự là nghi ngờ thôi đi. Sở dĩ ngươi cũng bận tâm tới những điều đó vì ngươi đã từng trải qua tất cả. Tống Chí, ngươi là một người quá thận trọng. Trong thế giới của ngươi có hàng ngàn bức tường. Nếu như có người muốn leo tường bước vào thì ngươi chỉ biết xây các bức tường càng cao thêm. Mà người muốn leo tường đó chẳng ai khác chính là Tống Lẫm. Một ngày nào đó hắn vì leo quá cao mà rớt xuống tan xương nát thịt. Hắn vất vả lắm mới leo được vào thì chỉ thấy một đống phế tích. Trên mặt Tống Chí không có biểu tình gì. Bây giờ Tống Lẫm đang ở đâu? Mạc Già trả lời, thật ra thì giữa ngươi và hắn có mối liên kết rất chặt chẽ với nhau. Giống như ta và Chu Ngự vậy, lúc ngươi đồng ý tiếp nhận hắn thì tất nhiên có thể nghe được âm thanh của hắn. Lúc này đoàn xe đã rời khỏi căn cứ và chuẩn bị tiến vào rừng rậm. Tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ngay cả người cà lơ phất phơ như Ngô Vận cũng trở nên nghiêm túc không ít. Rừng rậm nguyên thủy chẳng khác gì một đấu trường quy mô lớn, tên đồ linh đó chắc chắn đã răng sẵn cạm bẫy đợi bọn họ. Càng vào sâu cây cối càng cao và to, tán cây rậm rạp che kín cả bầu trời, giống như một tấm lưới màu xanh thiên nhiên phủ lên đầu bọn họ. Có vài tia sáng vất vả len lỏi qua các cành lá yếu ớt rọi xuống mặt đất, miễn cưỡng thắp sáng mảnh rừng rậm tăm tối. Tống Chí ngồi ở phía sau mở máy tính lên để tra xét cặn kẽ các tài liệu có liên quan đến mảnh rừng rậm này. Cho dù là Ngô Vận hay Chu Ngự đều ở trong trạng thái cảnh giác cao độ, nhưng còn Mạc Già ngồi phía sau xe cùng với Tống Chí thì lại kê tay sau ót nhàm chán ngước nhìn trần xe. Ngươi cảm nhận được có sinh vật nguy hiểm? Chu Ngự hỏi. Mạc Già mỉm cười, bộ nơi này còn có sinh vật nào nguy hiểm hơn tôi sao? Nói thật thì cảm thấy có chút kỳ lạ. Ngô Vận gõ gõ lên vô lăng, chúng ta đã đi vào rừng rậm nguyên thủy, ở trong đây toàn cây cối cao chọc trời, rất thích hợp để mai phục, nhưng lại không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Cái miệng quả đen của cậu đã lên tiếng thì chắc chắn sẽ có thôi. Tống Chí lạnh lạnh trả lời, trước khi có động tĩnh thì ta sẽ nhàm chán đến buồn ngủ mất. Tống tiên sinh, ta có thể hỏi ngươi một chuyện được không? Là ai đã chỉ ngươi cách dùng tủy dịch để phong ấn sức mạnh của sinh vật cấp S vậy? Còn ai trồng khoai đất này nữa? Đương nhiên là Tống tiên sinh thông minh uy vũ của chúng ta nghiên cứu ra đó. Ngô Vận cười trả lời, còn cố ý điều chỉnh kính chiếu hậu để nhìn cho rõ biểu tình của Tống Chí.